Chính miệng La tướng quân nói, ngày trước vì Tiêu Diệt mà đại đô hộ không về phủ những 3 tháng, mấy tên gặp hôm đó có lẽ là cá lọt lưới, đoán chừng là hết thật rồi. Sau khi từ Cao Lan Châu về, Tê Chỉ cũng cực để tâm nghe ngóng tình hình của đất Bắc ngày trước. Trận ôn dịch đầu tiên bùng phát ở đất Bắc là từ trong du mục, sau đó lan ra toàn bộ. Có người nói là thiên tai, cũng có người bảo là do đột quyết cố ý gây ra. Nhưng dù là gì cũng không thể kiểm chứng được. Về sau có quá nhiều kẻ lâm vào đường cùng, không tránh khỏi xuất hiện trộm cướp, giết người cướp của. Phục Đình xuất quân sát phạt tiêu trừ, rồi ngay lập tức dấn thân ngăn cản đột quyết xâm lăng. Đoán chừng mấy kẻ sót lại đó cũng chính là những kẻ sống sót nhờ chiến tranh. Nay xem ra tuyến đường kinh doanh đã an toàn lại rồi. Nàng đặt khăn xuống nói, đưa bản đồ tới đây. Thu Sương quay người đi lấy, trải ra đặt trước mặt nàng. Ở bên trên, nàng đã dùng mực đỏ đánh dấu đường đi. Tất cả đều là những nơi được Phục Đình chỉ cho nàng xem. Thu Sương nhìn bản đồ hỏi, gia chủ muốn mở rộng kinh doanh ở đất Bắc, vậy còn tiếp tục kinh doanh kinh sinh kế trước đó không ạ? Tê Chỉ gật đầu, dĩ nhiên, kinh doanh trước đó vẫn phải làm, hơn nữa phải dùng hàng tốt. Cuộc sống của người dân ở đây khó khăn, thứ cần nhất là những món đồ có thể sử dụng lâu dài. Em hãy bảo những cửa hàng bên dưới sau này hạ lợi tức xuống một phần, chỉ bán đồ chất lượng tốt. Đồ tốt giá rẻ, tuy trước mắt tạm thời thu lời ít, nhưng rồi không quá nửa năm, tất bách tính sẽ dùng đồ của hiệu buôn chúng ta mà không xem đồ của nhà khác. Thu Sương đáp chí phải, thầm ghi nhớ trong lòng. Đây là suy nghĩ lâu dài, dĩ nhiên sau này sẽ kiếm lời về. Tây Chỉ lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, sau đó ngoắc tay bảo nàng ta kề tai tới. Thu Sương đi vòng tới gần bản đồ, nghiêm túc lắng nghe, sau đó giật mình hô lên. Gia chủ còn muốn mở rộng kinh doanh ra ngoài biên giới sao? Tây Chỉ đưa ngón trỏ lên che môi. Nay ở trong phủ đô hộ thì phải hết sức cẩn thận, không được tiết lộ một chút tin tức nào cả, biết chưa? Thu Sương liên tục gật đầu. Lúc vào phòng nàng đã đóng cửa lại rồi. Gia chủ yên tâm, xưa nay thương nhân có địa vị thấp, nô tỳ tuyệt đối sẽ không để đại đô hộ biết chuyện. Lúc này Tê Chỉ mới mỉm cười, trấn an nàng ta. Không sao, cứ bắt tay làm như ta nói đi. Ngày trước nàng kinh doanh là do tình hình cấp bách không biết phải làm gì, nhưng vì nhớ xuất thân nên có đủ tiền vốn, có thể nhanh chóng đứng vững, lại giỏi quan sát phân tích theo nhiều chiều hướng, chụp được thời cơ nên mới có thể phát triển như ngày nay. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, nếu con người không có lá gan thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nếu ban đầu không đặt chân đi bước đó thì Phủ Quang Vương của hôm nay đã không phải là Phủ Quang Vương. Giờ đây cũng phải dám bước tiếp một bước. Thu Sương nhận lệnh rời đi. Tê Chỉ nhìn ra bên ngoài. À đúng rồi, chàng đã về chưa? Thu Sương tất nhiên biết nàng đang hỏi ai, trả lời, trời đã không còn sớm, đoán chắc đại đô hộ cũng sắp về. Tê Chỉ không lên tiếng, trong lòng nghĩ, không biết lần này chàng có đến thẳng đây nữa không? Tuy mấy ngày qua Phục Đình bận rộn chuyện trong quân, nhưng đúng là lúc nào cũng tranh thủ tới đây. Mới hôm qua thôi, chàng còn đến dùng bữa cùng nàng. Lúc ấy, hai chiếc bàn thấp được đặt cạnh nhau, hai người ngồi chung với nhau. Nàng ngồi bên cạnh chàng hỏi, ngày trước lúc thiếp không ở đây, chàng ăn uống thế nào? Chàng chỉ đáp đơn giản, không khác gì người thường. Nàng hiểu, tức là không ra gì. Một đại đô hộ sao lại có thể ăn uống giống người thường chứ? Dường như chàng cũng nhận ra mình nói hớ, cầm đũa lên, không nói gì thêm. Nàng bật cười, muốn để chàng nói nhiều chuyện cũ, nhưng chàng lại không chịu nói. Cuối cùng, nàng chỉ nhìn mà bảo, lần sau. Lần sau thì lần sau, dẫu sao, tương lai vẫn còn dài. Tê Chỉ cất bản đồ đi, khép sổ sách mình hay xem lại để Thu Sương thu dọn, tránh bị chàng tới đây mà bắt gặp. Ở trong quân đội, sau khi nghe xong báo cáo điều tra thổ phỉ, Phục Đình cưỡi ngựa về phủ. Chàng giao cương ngựa cho người làm, đang định đi vào thì La Tiểu Nghĩa đánh ngựa tới. Tam ca, trong quân có thư của huynh. Phục Đình dừng bước, thư từ đâu tới? La Tiểu Nghĩa xuống ngựa, bước nhanh đi đến. Nói ra sợ huynh không tin, nhưng là của Ung Vương đấy. Vừa nói, vừa mò lấy phong thư ở trong ngực ra. Phục Đình nhìn lướt qua, không nhận. Chàng và Ung Vương không qua lại với nhau, chỉ mới giáp mặt một lần là khi mua ngựa ở Cao Lan Châu lần trước. Tuy cách biệt hai nơi, nhưng chàng vẫn có thể hiểu biết về hoàng thân quý tộc trong triều. Ung Vương là cháu ruột của đương kim thánh nhân, ỷ có máu mủ với thiên gia mà kiêu căng sắc sược, tính tình nhỏ nhen. Thư gửi tới thì có lời lẽ gì hay, chắc chắn là oán hận chuyện mua ngựa thôi. Chàng nói, không đọc, đệ đọc đi. Là Tiểu Nghĩa cũng chẳng khách khí, vội mở ra đọc lướt, chợt ớ lên. Ung Vương muốn tới xin lỗi. Phục Đình vốn đã bước chân vào cửa, nhưng bỗng xoay người lại. Là Tiểu Nghĩa thấy chàng nhìn mình thì lại đọc kỹ hai lần, lập tức hiểu ra. Đệ còn thắc mắc, thì ra là ngầm trào phúng. Ngoài mặt nói tiểu tử nhà ông ta từng bắt nạt tiểu thế tử tới nói xin lỗi, nhưng thực sự là muốn nói tẩu tẩu mua ngựa là trả thù ông ta. Đúng là có mặt. Lời bị ngắt giữa chừng vì Phục Đình đã giật lấy bức thư. Chàng cầm thư trong tay tự đọc. Ở trong thư, Ung Vương nói ông ta dạy con không nghiêm, khiến con trai ăn hiếp Quang Vương thế tử, dồn huyện chủ Thanh Lưu và thế tử trốn đến đất Bắc. Nhưng chẳng qua là trẻ nhỏ vô tội đùa giỡn với nhau thôi mà, cớ gì huyện chủ Thanh Lưu lại nhớ sai như vậy. Ngay đến chuyện kho cầm đồ dân gian, ông ta cũng im lặng vì nàng. Sau đó lại nói ông ta mất sạch mặt mũi trước rất nhiều quyền quý. Này viết thư gửi đại đô hộ là muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Có An Bắc đại đô hộ che chở, còn ai dám vô lễ với Quang Vương thế tử nữa. Suy cho cùng đều là tông thất họ Lý, sao phải oán giận nhau để người ngoài nhìn vào lại thấy nhỏ nhen. Là Tiểu Nghĩa nói không sai, ngoài mặt thì xin lỗi thay con trai, nhưng câu chữ không chút áy náy, trái lại còn chỉ trích tê chỉ hẹp hòi. Nhưng Phục Đình lại nhìn ra điểm khác. Lý Nghiên từng bị Ung Vương thế tử ăn hiếp, chàng lại nghĩ đến hôm mua ngựa, tê chỉ có nói Ung Vương hà hiếp phủ Quang Vương, chẳng lẽ là vì chuyện này. Chàng ném bức thư cho La Tiểu Nghĩa, xoay người vào cửa. Tam ca. La Tiểu Nghĩa mù mờ, nhìn bóng lưng chàng rẽ ngoặt vào sân. Ở khoảng sân phía tây, Lý Nghiên vừa tan học. Cậu đứng trong sân, cầm dao găm trong tay, cẩn thận mở ra dùng thử, nhưng lại không hiểu rõ cách sử dụng. Đang còn nghĩ không biết con nên tìm người thỉnh giáo hay không thì thấy Phục Đình từ ngoài viện đi vào. Cháu chào dưỡng. Hiếm khi Lý Nghiên gặp chàng, thế là lấy hết dũng khí đưa con dao găm tới. Có thể xin dưỡng dạy cháu dùng thứ này được không ạ? Phục Đình nhận lấy, nhớ lại chuyện dạy cậu cưỡi ngựa, đồng thời cũng nhớ lại lời tê chỉ nói lúc ấy. Chàng nhớ nàng rất coi trọng đứa cháu này. Chàng đặt dao găm vào tay Lý Nghiên, nắm lại rồi xoay hai cổ tay, đâm một cái, sau đó thu về. Cuối cùng buông tay ra. Lý Nghiên rất thông minh, bừng hiểu. Cháu hiểu rồi ạ, là để sử dụng những lúc bất ngờ. Vừa nói, vừa cẩn thận tra dao găm vào lại giỏ, đeo lên hông. Cậu mặc áo khoác bằng gấm, đeo thêm con dao găm rất có khí chất thiếu niên. Phục Đình nhìn hai lần, mở miệng hỏi. Cháu từng bị Ung Vương thế tử bắt nạt à? Lý Nghiên nghe thế thì không khỏi ngẩng đầu nhìn chàng, lấy làm kinh ngạc nghĩ, sao dượng lại biết, rõ ràng mình có nói gì đâu. Cậu lắc đầu, không muốn bàn chuyện thị phi mà cũng không muốn tăng thêm phiền toái cho dượng. Phục Đình nói thẳng, Ung Vương đã gửi thư xin lỗi chuyện đó. Lý Nghiên ngẩn ra, thật ạ? Ung Vương thế tử luôn rêu rao là mình và thánh nhân có máu mủ với nhau nên không đặt ai vào trong mắt, hung hăng quen rồi. Phụ vương hắn sao lại bỗng tốt bụng xin lỗi vậy? Cậu thật sự không tin nổi. Phục Đình thấy cậu phản ứng như thế thì cũng biết là có chuyện như vậy. Sau một tháng trầm mặc thì hỏi lại, vì thế nên cô cháu hai người mới đến đất Bắc ư? Lý Nghiên không đáp. Cậu nhớ cô đã từng nói, sau khi đến đây thì hãy quên những chuyện không vui trước đây đi, học tập cho tốt rồi sau này sẽ có ngày hãnh diện. Cậu nhìn dượng, cảm thấy dượng thay đổi sắc mặt nhưng không biết là vì sao mà cũng không thể im lặng mãi được. chỉ biết nói một câu tránh nặng tìm nhẹ. Chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng Phục Đình cũng không cần câu trả lời. Do chuyện ở đất Bắc quá nhiều nên khiến chàng suýt thì đã quên. Quang Vương qua đời mấy năm, vậy mà Thế Tử vẫn mãi chưa được nối tước vị Quang Vương. Chàng gật đầu, một lúc sau lại gật đầu tiếp, đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Đã hiểu rõ những khoản tiền củng cố quân đội và ổn định dân sinh vì chàng, nghĩ về cô gái nọ, trong lòng cười lạnh. Thì ra, vì chàng là chỗ dựa vững chãi. Trời đã sắp tối, Tây Chỉ tính toán sổ sách xong, đi ra cửa phòng đứng dưới hành lang, nhìn cửa hậu viện ở đằng xa. Mãi lâu sau mới nhìn thấy bóng người đi đến. Nàng đứng chờ, quả nhiên chàng đi thẳng về đây. Bước chân Phục Đình rất gấp, đi tới bên cạnh mới dừng bước. Tây Chỉ nhìn chàng hỏi, hôm nay về trễ thế? Chàng đứng đấy, không nói không rằng. Một lúc sau lại vượt qua nàng, đi thẳng về phía trước. Tây Chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng chàng, cau mày nghĩ, sao người đàn ông này lại biến thành kẻ nửa câm như bình thường rồi? Trong lòng nàng lấy làm lạ, không khỏi đi theo. Chàng không vào nhà chính, mà là đến thư phòng. Đi thẳng tới ngoài thư phòng, Phục Đình đẩy cửa bước vào. Vẫn như bình thường, chàng cởi thắt lưng và xây buộc tay áo ra. Trông thấy cô gái đứng ở cửa, thì dừng tay. Sau đó, chàng dang rộng hai tay, mắt nhìn nàng, dáng vẻ như chờ người đến thay áo. Tây Chỉ thân là vợ, không thể đùn trách nhiệm cho người khác được, thế là đi tới giơ tay ra, cởi quân phục cho chàng. Chợt chàng vòng tay lại, ôm chầm nàng vào lòng. Nàng run lên, ngẩng đầu nhìn chàng. Phục Đình ôm nàng, cúi đầu xuống, nói bên tai nàng. Nàng còn thủ đoạn lấy lòng gì nữa, thì dùng hết đi. Tề Chỉ nghe thấy thế, thì con tim chợt nảy lên, tưởng mình nghe nhầm. Gì cơ? Miệng chàng dán vào tai nàng, lặp lại từng chữ một. Lấy lòng ta. Từ bao giờ, người đàn ông này lại biết chơi tình thú khuê phòng vậy? Huống hồ, giọng điệu này cũng không giống như muốn chơi. Tề Chỉ nghĩ không ra, nàng xoay mặt lại nhìn vào má chàng. Cuối cùng nhón chân lên, hôn một cái lên mặt chàng. Tiếp đó là lùi ra sau, hỏi nhỏ, như thế nào? Cánh tay ôm nàng càng siết chặt, chàng quay mặt lại nhìn nàng. Trong phòng không thắp đèn nên không thấy rõ vẻ mặt chàng, chỉ nghe thấy chàng nói, tốt lắm. Tốt lắm ư? Tề Chỉ càng cảm thấy lạ lùng, cứ như chàng đang đánh đố mình vậy. Nàng không nhúc nhích để mặc chàng ôm, bụng nghĩ có phải chàng đang giấu chuyện gì không? Rốt cuộc Phục Đình cũng buông tay, chàng giơ tay sờ lên mặt, xoay người lại nói, hôm nay ta mệt, nàng về trước đi. Tề Chỉ ngẫm nghĩ, rồi hỏi một câu thăm dò. Vậy mai thiếp vẫn đợi chàng nhé. Phục Đình đứng xoay lưng, không trả lời. Chàng ngón tay của mình bằng một tay, bên trên dính lớp son mà nàng hôn lên má. Chàng cứ chà sát, cho đến khi vết son biến mất. Rốt cuộc trong này có đong bao nhiêu sự dịu dàng của cô gái ấy đây? Chương 27. Sáng sớm hôm sau, trong một cửa hàng ở ngoại thành, Tê Chỉ đội mũ che mặt, im lặng ngồi sau bình phong. Bên ngoài bình phong là Thu Sương mặc áo bào cổ tròn, đang bàn bạc chuyện nàng mới quyết định với các thương nhân liên quan. Vừa nói xong kế hoạch thì nghe thấy bên ngoài xôn xao. Mọi người tám mồm bảy miệng thảo luận chuyện mua bán ngoài biên giới mà Thu Sương vừa nói. Có người thở dài. Kinh doanh ngoài biên giới đâu có dễ vậy? Thu Sương hỏi. Thương đội lẫn nhân lực đều đủ, có gì mà không dễ? Người kia xoay người về phía bình phong. Hẳn chủ nhân không biết, muốn kinh doanh ngoài biên giới ở đất Bắc thì cần giấy tờ chứng minh từ đại đô hộ. Những người khác cũng phụ họa. Đúng thế, đúng đấy. Tề Chỉ nghe rõ từng chữ một. Chẳng mấy chốc Thu Sương đi vào, nói nhỏ. Gia chủ nghe rồi chứ? Nàng gật đầu, xòe tay ra. Thu Sương ra ngoài, giải tán mọi người. Tề Chỉ đứng dậy, bước ra khỏi bình phong, gỡ mũ trên đầu xuống. Thu Sương trở lại cạnh nàng. Gia chủ, nghe nói không chỉ cần đại đô hộ đưa ra chứng từ, mà phải cần đại đô hộ đích thân phê duyệt. Giờ biết làm sao đây? Tề Chỉ suy nghĩ, về trước đã. ra ngoài, lên xe ngựa. Lúc Thu Sương đi theo, đúng lúc thấy nàng tháo mũ xuống, nhìn sắc mặt nàng thì nói: gia chủ vẫn không ngủ ngon ạ. Tê Chỉ ử đại một tiếng. Dĩ nhiên là không ngủ ngon rồi. Tối qua sau khi rời khỏi thư phòng, quay về phòng mình, nàng cứ chằn chọc mãi, chẳng nghĩ nổi rốt cuộc người đàn ông kia bị làm sao. Thậm chí sau đó còn đứng dậy mấy lần, nhìn sang thư phòng, ở đó vẫn không châm đèn. Nàng không biết rốt cuộc là chàng đã ngủ hay chỉ ngồi trong bóng đêm, chẳng có lấy một động tĩnh. Nhìn như không có chuyện gì, nhưng cứ cảm thấy đó không phải là dáng vẻ chàng nên có. Nàng nghĩ hoài, nghĩ mãi mà cứ thấy không đúng. Không ngờ sáng nay đến cửa hàng để thảo luận vấn đề thông thương, lại nhắc đến chuyện cần chàng phê duyệt chứng từ. Nàng không khỏi thở dài, lại bất giác nghĩ: rốt cuộc chàng làm sao thế? Xe ngựa lăn bánh, Thu Sương ngồi ở ngoài xe. Không bao lâu sau, cách rèm cửa, nàng thấp giọng nói: gia chủ, hình như trước mặt là đội ngũ của đại đô hộ. Tê Chỉ vén rèm lên trông ra, đúng lúc sắp đến cửa thành, không thấy Phục Đình đâu mà chỉ thấy mấy cận vệ cưỡi ngựa đội dưới thành. Không ngờ lại gặp nhau vào lúc này. Vì chuyến đi đến Cao Lan Châu nên cận vệ của Phục Đình cũng biết xe ngựa của phu nhân. Lúc này có người giục ngựa tiến lên hỏi: đúng là phu nhân ở trong xe, có cần thuộc hạ báo lại với đại đô hộ không? Tề Chỉ suy nghĩ, nếu báo thì tất sẽ hỏi nàng từ đâu tới, đến lúc đó còn phải giấu giếm. Thế là nàng thấp giọng hỏi Thu Sương: lân cận có nơi nào để đi không? Thu Sương vén rèm, nhỏ giọng đáp: chỉ có một ngôi chùa, gia chủ hỏi làm gì thế ạ? Tề Chỉ nói: em nói với bọn họ là ta muốn đi chùa, rồi bảo bọn họ cứ thông báo như vậy với đại đô hộ. Thu Sương buông rèm xuống, lặp lại nguyên câu với người bên ngoài. Cận vệ đáp lời. Thu Sương ở bên ngoài bảo phu xe quay đầu, đi tới gần chùa. Ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, cạnh cổng thành cách đó không xa. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tê Chỉ bước xuống xe, dẫm lên thềm đá ngoài cửa đi vào. Trong đại hùng bảo điện, chỉ lác đác vài ba hương khách đang quỳ lại cầu khấn. Duy chỉ có nàng là đứng trước pho tượng. Cuối cùng vì cảm thấy nổi bật quá nên vẫn quỳ xuống đệm cói. Quỳ một lúc trong lòng lại nghĩ, vừa nãy đã bảo cận vệ đi thông báo với Phục Đình, không biết chàng có đến hay không. Không lâu sau, nữ hương khách bên cạnh xì xào với nhau, liên tục ngó ra cửa điện. Ở đằng sau có người từ ngoài điện đi vào. Tê Chỉ không động đậy cho đến khi bên cạnh xuất hiện bóng dáng quen thuộc thì mới nghiêng đầu nhìn, trông thấy đôi ủng màu đen mà người đàn ông kia thường mang. Nàng vén vành mũ lên để lộ mặt nhìn chàng. Chàng tới rồi. Tựa như thở phào một hơi, cuối cùng chàng vẫn đến. Phục Đình vừa từ quân doanh ở ngoài thành đến, nán lại ở cổng thành một lúc thì nghe cận vệ báo là mới gặp phu nhân đi chùa. Tê Chỉ quỳ ngay ngắn trên đệm, xoay mặt về phía chàng. Những hương khách khác cũng đang nhìn bọn họ. Chàng tiến tới bên cạnh, nhìn tượng Phật hỏi: sao lại đến đây cầu khấn? Tê Chỉ nghĩ ngợi đoạn đáp: cầu phúc cho đất Bắc. Phục Đình nhìn nàng chằm chằm, roi ngựa trong tay đập nhẹ lên đùi, có vẻ không mấy tin. Ta nhớ nàng không tin vào vận mệnh. Tê Chỉ lại bị chàng nói trúng. Quả thật nàng chưa bao giờ cúng thần bái Phật, nàng chỉ tin mỗi nàng mà thôi. Nếu cầu Phật mà hữu dụng thì nàng chắc chắn sẽ nghiêm túc cầu ông trời mở mắt để nàng biết được lúc này người đàn ông này đang nghĩ gì. Nàng quay mặt sang đối diện với tượng Phật, khép hai tay lại. Vậy thì thiếp hỏi Phật tổ, rốt cuộc phu quân thiếp đang giấu giếm chuyện gì? Nói đoạn lại quay đầu nhìn chàng. Không phải đang hỏi Phật mà là hỏi chàng. Cầm Phục Đình siết lại rồi thả lỏng, nói: không có gì cả. Tê Chỉ đứng dậy, né tránh ánh mắt của hương khách, quan sát kỹ vẻ mặt chàng, dịu dàng nói: nhưng thiếp đã làm sai điều gì khiến chàng không ưa? Chàng nhìn ra được từ trên mặt chàng chỉ có đôi mắt sâu hoắm, giọng cũng nặng nề: không có. Nàng vượt ngàn dặm đến dựa dẫm vào chàng là tất nhiên không phải là điều sai. Sai nằm ở chàng khi cứ ngỡ nàng lấy lòng là tấm chân tình. Nghĩ đến đây, trên mặt chàng càng không có biểu cảm, trong lòng cười nhạt, cảm thấy mình đúng là nực cười. Nên chi bằng đừng có nói ra càng thêm không vui, là đàn ông cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được. Tê chỉ không nhìn ra được manh mối mà cũng không hỏi được gì, trong đầu chị đang suy nghĩ, nàng không tin là không có chuyện gì thật. Trụ trì ngôi chùa không biết nghe phong thanh từ đâu, từ sau điện đi tới bái kiến đại đô hộ và phu nhân. Phải chăng đại đô hộ muốn cùng phu nhân đốt đèn cúng Phật? Thấy hai người chỉ đứng ở đó, trụ trì bèn mở miệng giới thiệu những thứ có thể thưởng thức cho hai vị khách quý, nói: vợ chồng cùng đốt đèn, tức cầu trường sinh và nhân duyên hòa hợp. Tê chỉ nhìn Phục Đình: chàng có muốn đốt vì thiếp không? Chàng gật đầu: nếu nàng muốn thì đốt. Đáp rất dứt khoát, không hề lằng nhằng. Nhưng Tê chỉ lại cau mày, chàng nói chuyện mà không nhìn nàng, chiều thì chiều thật nhưng lại khiến người ta bất an. Được rồi, không cần. Nàng đổi ý, bụng nhủ, dù gì nàng cũng không tin vào số mệnh mà. Sau đó, nàng lại cố ý quay qua hỏi trụ trì: đèn Phật thì thôi, ta muốn mời đại sư dùng tuệ nhãn nhìn rõ xem hôn nhân của ta thế nào. Trụ trì niệm Phật hiệu, đoạn chắp tay nói: dĩ nhiên, hôn nhân của phu nhân rất mỹ mãn, sau này con cháu đầy sảnh đường. Tê chỉ nghe vậy thì lấy làm buồn cười, không ngờ người ở chốn Phật cũng sợ quyền thế, còn chẳng xem tướng mặt hay là tay mà đã nói thẳng như vậy rồi. Nàng nhìn nét mặt Phục Đình, môi chàng nhếch lên, song chẳng nói một lời. Tê chỉ nhìn hai lần mà cũng không biết chàng đang nghĩ gì. Nàng cởi mũ ra, thở dài một tiếng: đi thôi. Ra tới cửa điện, La Tiểu Nghĩa đang chờ bên ngoài, thấy nàng đi tới thì cười hỏi: sao hôm nay tẩu tẩu có hứng đi chùa vậy, cầu gì thế? Tê chỉ nhìn ra sau nói: chẳng cầu được gì cả, chỉ nghe mấy lời khen không biết là thật hay giả. La Tiểu Nghĩa tưởng nàng chưa tận hứng: vậy sao không đợi thêm lát nữa, cầu xong rồi đi? Không cần, hai người lại phải vào quân à? Nàng hỏi. La Tiểu Nghĩa đáp: không phải, ta đang tính cùng Tam Ca đi thăm mấy hộ mới đang khai khẩn đất đai. Tê chỉ nhìn Phục Đình, chàng dạo bước từ trong điện đi ra. Nàng nói: ta đi với hai người nhé. Nói rồi đi thẳng về phía xe ngựa. La Tiểu Nghĩa nhìn nàng lên xe, lại quay sang nhìn Phục Đình: Tam Ca, mình có cần hồi âm thư không? Tuy không muốn, nhưng dẫu gì cũng là thư của một thân vương, hắn không thể không hỏi. Kết quả vừa nói xong lại hối hận, vì thấy Tam Ca nhà hắn sầm mặt. Ánh mắt Phục Đình như băng giá, lạnh lùng nói: hồi âm làm gì, phu nhân ở phủ đại đô hộ ta muốn làm gì cũng chưa đến lượt ung vương hắn cô tay múa chân. Nói đoạn, chàng sải bước đi xuống thềm đá. Một hồi sau, La Tiểu Nghĩa mới đuổi theo, hắn hiểu tính khí của Tam Ca. Trong bộ dạng này thì có lẽ đã nổi giận thật rồi. Hắn nghĩ nếu sớm biết Tam Ca bảo vệ tẩu tẩu như thế, chi bằng đừng hỏi cho xong. Hộ mới mà La Tiểu Nghĩa nói chính là những lưu dân ngày trước được thu xếp. Một nửa trai trẻ lực lưỡng tự nguyện nhập ngũ, thu nạp vào quân đội. Số còn lại trở thành hộ dân mới. Phủ Hãn Hải rộng mênh mông, cần được khai hoang. Đầu xuân sắp đến, trước mắt đã có nhiều nơi được khai khẩn, đã đến lúc khai sổ sách đồng ruộng, tiện cho sau này thu thuế khi đến mùa thu hoạch. Tê chỉ xuống xe, chỉ thấy trước mặt là đồng không mông quạnh, nơi nơi đều có dấu vết đào bới. Dưới đất là màu xám trắng, sau khi xới lên thì lộ ra màu đất đen. Thu Sương đứng bên nói chuyện với mấy hộ mới đang khai khẩn. Nàng nhìn sang, bọn họ lập tức chắp tay với nàng, miệng nói lời cảm tạ. Đang còn lạ không biết xảy ra chuyện gì, Thu Sương đi đến nói: gia chủ còn nhớ người từng bảo nô tỳ đi cho lưu dân tiền không? Không ngờ có người nhận ra nô tỳ nói với họ là phu nhân đại đô hộ chi tiền, nên bọn họ lấy làm cảm kích. Đây là chuyện hồi mới tới đất Bắc, Tê chỉ đã quên từ bao giờ, không ngờ bọn họ vẫn còn ghi nhớ ân huệ nhỏ này. Nàng gật đầu với những người đó, nhìn về phía trước thì trông thấy Phục Đình đang đi kiểm tra ở nơi xa. bóng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng. Nàng nhìn một hồi, thấy ở đầu bên kia La Tiểu Nghĩa cùng mấy hạ quan đang luống cuống dẫn người tính toán ruộng đất. Vậy là nói với Thu Sương, sang giúp y nào. Phục Đình kiểm tra xung quanh một lượt, lúc đi về thì nhìn sang bên kia trước. Tề Chỉ mặc áo khoác đội mũ, cầm trong tay một cuốn sổ. Nhìn dáng vẻ của nàng, chàng nghĩ có lẽ bệnh đã thuyên giảm nhiều rồi. La Tiểu Nghĩa đi tới. Tam ca, tẩu tẩu lợi hại thật đấy, còn biết tính toán ruộng đất nữa. Lúc này chàng mới biết nàng cầm sổ đứng đó làm gì, bèn liếc hắn. Bọn đệ làm ăn kiểu gì đấy hả? La Tiểu Nghĩa cười gượng. Ai biết tẩu tẩu tính toán lợi hại thế, tẩu ấy cũng là muốn giúp huynh thôi mà. Phục Đình tự biết nàng đã giúp nhiều rồi, một nửa người ở đây đều nhờ nàng bố trí. Chàng nhìn cô gái đứng bên đó nói, đưa nàng về phủ đi. La Tiểu Nghĩa ngớ ra, nhưng rồi vẫn mời Tê Chỉ lên xe. Ánh mắt Tê Chỉ ngước lên từ cuốn sổ, trông ra ngoài thì chỉ thấy Phục Đình lại đi ra xa. Chuyến này nàng đi cùng mà vẫn không hiểu rõ chàng làm sao, cứ cảm thấy như chàng cố ý tránh mình. Ngồi xe quay về phủ, hơn nửa ngày đã trôi qua. Tê Chỉ vừa về phòng thì thấy Lý Nghiên đã ngồi sẵn bên trong. Hình như cậu đợi đã lâu rồi, vừa thấy nàng đứng dậy thì nói, cô ơi, cháu có chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn nói với cô. Tê Chỉ cởi áo khoác ra hỏi, chuyện gì? Lý Nghiên lại gần, nhỏ giọng nói, Dượng đến tìm cháu. Xong lại nói hết mọi chuyện với nàng. Phục Đình đã dặn rồi, hỏi qua rồi thôi, coi như chàng chưa đến bao giờ. Chỉ cần bọn họ còn ở đất Bắc thì sau này đừng hòng ai dám lấn áp. Nhưng từ nhỏ Lý Nghiên chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì với cô mình, cuối cùng vẫn kể hết ra. Tê Chỉ nghe xong thì im lặng một lúc lâu, tay nắm lấy vạt áo, nghĩ đến câu nói lấy lòng ta đột ngột của người đàn ông tối qua. Cuối cùng cũng đã rõ chuyện gì xảy ra. Lý Nghiên thấy cô có vẻ đăm chiêu thì càng tự trách, không nhịn được nói, chắc hẳn là chuyện của cháu đã làm liên lụy tới cô rồi. Tê Chỉ lắc đầu, từ từ ngồi xuống, rồi cũng sẽ có ngày này mà, đâu thể dối gạt chàng cả đời được chứ. Chương 28. Đã lâu rồi Phục Đình chưa đến nhà chính. Tê Chỉ vừa suy nghĩ, vừa nhìn tân lộ chuyển chậu than ra ngoài. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc thời tiết đã ấm lên. Nàng đẩy cửa sổ ra, chậm rãi lui tới trong phòng. Nhớ lại chuyện Lý Nghiên kể, lúc Phục Đình hỏi chuyện cậu thì có nhắc tới việc Ung Vương gửi thư đến. Tâm tư của người đàn ông kia kín đáo, chắc chắn trong thư đã có dấu vết gì đó khiến chàng phát hiện. Lại là Ung Vương, nàng nhớ kỹ món nợ này rồi. Thu Sương vừa vào cửa bẩm báo, gia chủ, người đã đến rồi. Tê Chỉ hoàn hồn, ngồi xuống ghế, chỉ thấy một người đi vào cửa. Người này mặc đồ đen toàn thân, vẻ mặt hào sảng, ôm quyền làm lễ với nàng. Tẩu tẩu, là Tào Ngọc Lâm. Tê Chỉ mỉm cười, đã lâu không gặp. Tào Ngọc Lâm gật đầu, lấy một cuộn vải da dê trong ngực ra. Chuyện tẩu tẩu nhờ ta giúp lần trước, ta đã làm xong rồi, ghi cả ở trong này. Thu Sương nhận lấy, đưa đến cho Tê Chỉ. Nàng cầm trong tay mở ra, bên trên ghi lại sản vật ngoài biên giới, cùng tình hình đại khái ở vài nơi. Lần trước ở quán rượu, khi biết Tào Ngọc Lâm giỏi nghe ngóng tin tức, thì nàng đã sục dịch, nhờ nàng ta giúp để ý tình hình bên ngoài. Lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, chỉ là muốn nàng ta yên tâm nhận số tiền mình cho thôi. Đồng thời cũng muốn thủ sẵn nguồn tin. Không ngờ nay thông tin lại đưa đến rất đúng lúc, nàng muốn mở rộng kinh doanh mới nên rất cần thứ này. Nàng cuộn lại cất đi, cho vào tay ống tay áo. Tào Ngọc Lâm thấy thế thì mở miệng, tẩu tẩu đừng đưa tiền nữa, đây là chuyện sĩ nhân phải làm khi đã cầm số tiền của tẩu mà. Tê Chỉ rút tay ra, cũng không khách khí thêm, bây giờ cô buôn bán thế nào rồi? Tào Ngọc Lâm nói, nhờ có tàu tàu chỉ điểm lại được cho thêm tiền nên đã khá khẩm hơn rồi. Nói đến đây, Tê Chỉ suy nghĩ lại hỏi,

qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ, muốn ủng hộ và động viên Cỏ thì hãy nhấn nút like video để Cỏ có thêm động lực và ra chuyện nhiều hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.